Đây là lần thứ hai tại tu viện Quan Nghiêm. Lần thứ nhất là chúng tôi đi giảng năm rồi, có lại đây giảng một thời. Năm này thì chúng tôi không có tính cách đi giảng, mà chỉ qua đây để sắp xếp những cái ngôi thiền viện mới lập cho có trật tự lại một chút thôi. Nhưng vì cảm tình giữa thầy trụ trì, cho nên rồi thầy mời thì chúng tôi cũng nể tình tới đây nói chuyện với quý Phật tử một thời. Mà hôm đó tôi có nói với thầy là một thập buổi nói chuyện hơn là buổi thuyết pháp đó, bởi vì những kỳ trước tôi đi thì các chùa mời tôi đều thuyết pháp, kỳ này tôi không để thời gian cho các chùa mời mà chỉ dành cho Quan Nghiêm, cho nên rồi có thể sẽ có một ít thầy trách cứ nói sao chúng tôi không công bằng. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi muốn làm cái gì đều có cái lợi ích cụ thể thiết thực cho tất cả mọi người, từ Phật tử tại gia cho đến cả những người xuất gia. Cho nên cái bài thuyết pháp hôm nay tôi để tựa là mỗi bước tiến lên đều đem lại an lạc cho mình và cho mọi người. Đó là cái tựa bài thuyết pháp hôm nay. Bởi vì tất cả chúng ta tu Phật, nhiều khi có những Phật tử tu 5 năm, 10 năm mà lại than ở chùa tu lâu mà phiền não lại nhiều. Những câu than đó khiến cho chúng tôi ngạc nhiên. Lý đáng mình tu lâu thì phiền não nhẹ, mà sao tu lâu là phiền não nhiều? Âu là tại chúng ta không nắm bắt được cái nền tảng của sự tu hành. Vì không nắm bắt được cho nên rồi chúng ta cứ chạy theo cái hơn thua, cái phải quấy, cái được mất, và rốt cuộc rồi tăng thêm phiền não. Giờ đây tôi chỉ cho quý vị thấy mỗi bước chúng ta ở trong đạo Phật mà tiến lên đều là mỗi bước an lạc, mỗi bước đem lại sự vui vẻ cho bản thân mình và cho mọi người. Giờ tôi cử lên từng điểm cho quý vị thấy. Tất cả quý vị chắc rằng đến với chùa, đến với đạo Phật thì không ai mà chẳng phát nguyện quy y Tam Bảo. Như vậy phát nguyện quy y Tam Bảo thì chúng ta đã được sự an lạc gì, vui vẻ gì mà chúng ta phải quy y? Đó là cái bước thứ nhất của người vào đạo. Quý vị nhớ trong kinh hay là những buổi quy y thường được quý thầy, quý hòa thượng nhắc rằng quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sanh. Như vậy thì chúng ta bước chân vào đạo là đã tiến lên một bước trên con đường thoát khổ. Vì trong kinh Phật dạy chúng sanh luân hồi trong lục đạo, lục đạo thì có ba đường ác và ba đường lành. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba đường lành là người, Atula và quả trời. Như vậy thì trong vòng luân hồi chúng ta bước chân vào đạo Phật thì mình phải tránh được ba đường ác. Tại sao chúng ta quy y Phật rồi lại khỏi đọa địa ngục? Đơn giản quá vậy. Bởi vì tất cả Phật tử chúng ta khi đã phát tâm quy y Phật, Phật là bậc giác ngộ sáng suốt, phát tâm quy y Phật tức là nguyện kể từ đây cho tới cuối đời đi theo con đường của Phật đi. Mà đi theo đường Phật đi là đường giác ngộ, mà giác ngộ là sáng suốt. Còn địa ngục gọi là chốn u minh, chỗ tối tâm, mà Bồ Tát Địa Tạng ngài đã nguyện xuống đó để giáo hóa, để độ cho những người đau khổ trong địa ngục. Bởi vậy nên chúng ta thường hay niệm Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, phải không? Như vậy thì vị giáo chủ giáo hóa ở cái cõi U Minh, U Minh tức là tối tâm, người giáo hóa cõi tối tâm đó là Bồ Tát Địa Tạng. Thì như vậy chúng ta quy y Phật thì chúng ta đang đi trên con đường sáng. Mà nếu đi đường sáng thì có rơi vào chỗ tối không? Hai cái nó rõ ràng, bên này đi xuống, bên nọ đi lên. Vì vậy mà phát tâm quy y Phật là một định hướng tiến lên con đường giác, không có tuột xuống ở chỗ mê lầm tối tâm nữa. Thì như vậy chúng ta có phải là đã chọn được một con đường đi đem lại sự an lạc cho mình chưa? Chắc rằng đã chọn được một con đường tốt. Rồi kế đó quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ. Ngạ quỷ là loài quỷ đói. Tại sao quy y Pháp rồi khỏi đọa làm loài quỷ đói? Bởi vì trong kinh Phật, Đức Phật từng thấy những cái loài quỷ lang thang khổ sở nơi này nơi nọ, không có cái chốn, không có một trụ xứ an ổn nào hết. Cho nên tôi đọc trong kinh A Hàm, nhớ một hôm ngài Mục Kiền Liên ngài đang đi, ngài dùng thiên nhãn quan sát ở trong hư không, ngài thấy có những người thân hình to lớn mà bị nào là ghẻ lở, nào là những con trùng nó đục than khóc la ở trong hư không. Ngài thấy như vậy về bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy những chúng sinh khổ đang lang thang ở trong hư không. Thì Phật nói rằng: Ta cũng thấy như vậy, nhưng mà ta không có nói, bởi vì nói cũng không ai biết. Mà không biết thì sao? Thì không tin, phải không? Vì vậy mà Phật không nói. Phật không nói, nhưng mà ngài Mục Kiền Liên vì có thiên nhãn, ngài nhìn, ngài thấy. Bởi nhìn thấy như vậy cho nên sau ngài tìm mẹ, ngài mới thấy mẹ đương ở trong loài quỷ đói. Đó là để thấy rằng cái kiếp ngạ quỷ là cái kiếp lang thang đói khổ. Nhưng mà tại sao lại sanh làm ngạ quỷ? Thì trong kinh Phật chỉ rằng ai mà có cái tâm gian tham, bỏng sẻn, hiểm độc, đó là cái nhân của loài quỷ đói. Như vậy thì chúng ta quy y pháp của Phật, mà pháp của Phật là pháp từ bi, là pháp giác ngộ. Như vậy thì chúng ta tiến trên con đường từ bi giác ngộ thì nhất định khỏi đọa làm loài quỷ đói lang thang. Đó là cái kết quả thứ hai mà do quy y được. Đến cái thứ ba, quy y tăng rồi khỏi đọa làm súc sanh. Thì quý vị nghĩ súc sanh như con trâu, con bò, con heo, con dê, hoặc là trâu ngựa vân vân, thì những con đó mắt chúng ta thấy được, hiện tại chúng ta biết được. Như vậy trong ba đường khổ, trong ba đường khổ thì cái đường làm súc sanh á, con mắt phàm tục chúng ta thấy, chúng ta biết. Còn con đường mà làm quỷ đói xuống địa ngục thì cái điều đó rất khó mà tránh được. Vì vậy mà chúng ta khi quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng rồi thì chúng ta tránh được ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì chỉ một bước đầu tiến lên trên con đường tu thì quý vị thấy nó đã cứu vãn cho chúng ta khỏi rơi vào ba đường khổ. Như vậy thì cái bước đó có đem lại sự an vui cho chúng ta không? Nếu lỡ rơi xuống địa ngục thì quý vị nghĩ có khổ không? Rơi làm loài ngã quỷ thì khổ tới bậc nào? Làm súc sanh thì cũng vẫn là khổ. Mà chúng ta bước vào đạo chỉ cần phát nguyện quy y Tam Bảo là chúng ta đã có một bước vươn lên, để rồi chúng ta hết đau khổ, hết đau khổ trong những cái hiểm nguy nhất. Như vậy thì tất cả quý vị thấy quy y Tam Bảo làm việc rất quan trọng hay là tầm thường? Rất là quan trọng. Mà có người nào quý vị muốn xuống địa ngục không? Chắc ai cũng từ chối, lắc đầu lia lịa, phải không? Bởi vì địa ngục là chỗ sợ nhất, chán nhất, ghê gớm, không ai muốn tới. Không muốn tới địa ngục thì chúng ta phải đi đâu? Phải đi theo Phật, phải không? Đi đường giác là đường sáng thì không rơi vào chỗ tối, không có gì nghi ngờ hết. Còn quy y pháp là cái pháp từ bi giác ngộ thì làm gì còn tâm bỏng sẻn hiểm độc? Rồi không bỏng sẻn hiểm độc làm gì có rơi vào cái loài ngã quỷ? Quy y tăng rồi thì chúng tăng sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ dạy cho tất cả quý vị rõ biết đạo lý chân thật, không còn mê lầm. Như nói rằng tại sao mà phải làm súc sinh thì trong kinh Phật dạy, người nào sống mà không phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tà, thế nào là chánh, đó là người si mê. Mà người si mê thì cái quả sẽ đọa làm súc sanh. Giờ đây quý Phật tử đã biết, nghe Phật dạy, nghe quý thầy phân tích chỉ rõ cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là tà, cái gì là chánh, thì rành rẽ thiện, ác, tội, phước, tà, chánh thì đâu còn si mê. Mà hết si mê thì khỏi đọa làm súc sanh. Thì như vậy bước đầu chúng ta tu đã qua được ba con đường hiểm nguy. Nếu không khéo thì ba con đường đó làm chúng ta khổ chẳng những năm, mười năm, hai, ba mươi năm, mà cả một kiếp. Một kiếp ngạ quỷ, mà làm ngạ quỷ tuổi thọ dài hơn con người. Mình chưa tới 100 tuổi mà ngạ quỷ lên cả 1000 tuổi, khổ dài đằng đẵng. Bởi vậy cho nên biết tu, bước vào đạo, chỉ cần quy y chân chánh thì quý vị thấy chúng ta đã vượt qua ba cái ải hiểm nguy rồi, phải không? Như vậy có phải là chúng ta đang đi trên con đường an lạc không? Đó là một lẽ thật mà lâu nay chúng ta ít quan tâm. Kế đó nữa, quý Phật tử quy y rồi thì chư tăng dạy quý vị sao? Phải giữ năm giới. Năm giới thì trong năm giới đó, nhiều khi Phật tử cứ bảo giữ được hay không thì nó dạ giữ được, mà cũng không nắm vững nó lợi ích thế nào, nó quan trọng thế nào. Như trong đó, cái giới thứ nhất là không được sát sanh, mà sát sanh đây là giới người cư sĩ, là không được giết người. Không được giết người trong 3 trường hợp: tự tay mình giết, dùng miệng sứ bảo kẻ khác giết, và thấy nghe người ta giết nhau mình vui mừng, đó là phạm tội sát sanh. Như vậy mình không có tự tay giết, không xúi dục kẻ khác giết, và thấy nghe họ giết nhau mình cũng không có vui, thì người như vậy ở trong xã hội gặp ai người ta có sợ mình không? Có ai sợ mình không? Nếu mà tất cả đều giữ được như vậy, chắc giờ mình lên phi cơ ít xét lắm, phải không? Bởi vì không có cái gì để mà sợ. Còn bây giờ mình khó khăn là tại vì có những người đó sợ. Sợ là tại vì họ dám liều lĩnh, dám giết người. Còn người tu Phật của mình thì không có bao giờ chịu giết người. Và giết người là một cái khổ. Cho nên quý vị nhớ lại, ở Việt Nam mình, những năm mà Phật giáo khó khăn đó, thì người Phật tử cũng như tăng ni, mà khi chịu không nổi những cái bức ức đó thì họ làm sao? Họ tự đốt mình thôi, chứ không bao giờ dám cầm một khí giới gì mà giết ai hết. Nếu không chịu nổi cái khó khăn đó thì tự mình thiêu, chứ không hại ai. Hại mình chứ không hại người. Đó là một cái điều mà Phật giáo chúng ta chứng tỏ cụ thể, không ai chối cãi được. Đó là chẳng những không giết người mà lo cứu người. Còn nếu ai bức bách mình quá thì mình tự chết thôi, chứ không có động tới ai hết. Nghĩa là chỉ cảnh tỉnh bằng một cách liều mạng của mình. Đó. Tại sao làm như vậy? Là bởi vì mình là người Phật tử, đặt sinh mạng chúng sanh lên trên hết, nên mình không có nỡ làm một cái điều mà đau khổ cho chúng sinh. Như vậy, để thấy cái tinh thần của Đạo Phật, bước vào Đạo Phật, từ bước đầu chúng ta đã có cái tâm rất là cao thượng, kính trọng mọi người, không nỡ làm đau khổ cho ai. Thì như vậy, tự mình không làm khổ cho ai, tự mình không gây cái tan tóc cho mọi người, thì như vậy bản thân mình có an ổn không? Bản thân mình rất là an ổn, mà người chung quanh mình có được an ổn không? Đó, như vậy thì chỉ cần giữ một giới là chung quanh mình đã được nhờ sự an ổn rồi. Đó, rồi thêm giới thứ hai nữa là không trộm cướp. Thì nếu mà quý Phật tử nhà ở gần mấy kẻ trộm cắp á, thì có lo không? Chắc là cứ đi đâu cũng hồi hộp, cửa đóng có kín chưa, khóa chặt chưa, phải không? Còn nếu mà xóm đó, làng đó mà ai cũng giữ giới không trộm cướp á, thì mình đi đâu có cần đóng cửa không? Như vậy thì rõ ràng bản thân người trộm cướp thì họ sẽ đau khổ, lo sợ bị bắt. Rồi khi bị bắt thì bị hành hạ, khổ sở. Còn bây giờ chúng ta giữ không trộm cướp thì bản thân mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi, mà người láng giềng, hàng xóm cũng thảnh thơi. Như vậy, từng bước đi của mình là đem lại an lạc cho mình, an lạc cho mọi người. Đó là cái thực tế. Rồi kế lên nữa, quý vị nghĩ người Phật tử chỉ cần giữ cái giới không tà dâm thì gia đình vui hay buồn? Người chồng người vợ mà không tà dâm thì gia đình tin tưởng nhau, thương mến nhau. Còn nếu ai ngược lại thì sao? Gia đình đã bất hạnh rồi, phải không? Chẳng những bất hạnh cho cha mẹ mà còn cả con cái nữa. Thì như vậy, người biết tu giữ giới không tà dâm thì chính bản thân mình nó được an ổn, gia đình mình được hòa vui, mà những người chung quanh mình họ cũng không sợ, không lo cái xấu của mình lây tới gia đình họ. Đó. Như vậy thì chỉ giữ được cái giới thứ ba đó là an ổn, hạnh phúc cho mình và cho người rồi. Rồi tới giới thứ tư sao? Nguy hiểm không? Giới thứ tư là dối gạt. Mà tôi thường nói cái dối gạt mới nghe thì coi như nhẹ, nhưng mà sự thật ở trong một gia đình, người vợ nói gạt người chồng, hoặc ngược lại người chồng dối người vợ, rồi con dối cha, vân vân, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Không ai tin ai hết. Mà không tin thì sống chung còn gì là hạnh phúc? Rồi như vậy, bản thân mình sống trong gia đình mình mà không tin nhau thì ra ngoài xã hội có ai tin mình không? Cũng mất hết lòng tin. Thì như vậy, chúng ta sống giữa muôn triệu người mà như sống ở sa mạc, không ai tin mình, nói không ai thèm nghe, tất cả cái gì của mình đề ra không ai thèm biết. Thì như vậy có phải là tự mình khổ? Mà tự mình khổ rồi, nếu mình quen dối gạt, gặp ai mình nói chuyện với họ, họ có khổ lây không? Họ cũng sợ cái dối gạt của mình, hết dám muốn nghe mình. Đó cũng là gây cái khổ cho người. Cho nên giữ được giới nói dối thì bản thân mình sống hòa vui, tin yêu trong gia đình, rồi đem lại sự tin yêu của xóm làng với mọi người. Đó là một nguồn an lạc cho gia đình và cho chung quanh. Người kế đó, cái giới thứ năm, quý vị nghĩ sao? Này Vinh Nam sợ lắm, phải không? Bởi vì nói tới giới thứ năm thì ít có ông nào dám thọ lắm, cứ nó để dành đó. Nhưng mà sự thật, chúng ta có một cái điều lầm lẫn lớn. Ở thế gian này, có người nào muốn trí tuệ mình càng ngày càng mờ, càng lu mờ, càng tối tăm không? Có ai muốn đâu. Người nào cũng muốn mình thông minh, sáng suốt, càng sáng suốt thì càng hay. Thế mà uống rượu mạnh, uống sai thì lúc đó trí tuệ sao? Quý vị thấy những người sai đi ngoài đường sao? Có hơn gì người điên đâu, phải không? Như vậy thì trí tuệ nó đã cuồng loạn, mà mình tự sát phạt cái cao quý nhất của mình là trí tuệ. Vậy mà mình để cho nó tiêu tàn, nó lụng bại, mình có đau lòng không? Như vậy thì uống rượu mạnh, uống sai là cái cơ hội làm cho trí tuệ mình nó suy sụp. Mà suy sụp á, thì tức là mình là cái kẻ chủ nhân mình làm khổ cho mình. Như vậy thì chúng ta tránh được cái uống rượu mạnh, uống sai, thì chúng ta nuôi dưỡng cái trí tuệ càng lớn, càng già nó càng thông minh, sáng suốt, có hơn không? Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ đòi hỏi trí tuệ, mà mình làm lụng bại cái trí tuệ của mình có phản bội lại cái đạo giác ngộ không? Đó. Thì giờ quý vị thấy một người uống rượu nhiều, uống say thì ở trong xóm mình sao? Dễ chịu không? Ở bên này thì khác, ở Việt Nam mình nhà gần gần nhau mà một người này uống rượu say rồi kè nhè nói bậy nói bạ, nhà ở chung quanh có dễ chịu không? Rất là phiền đó. Như vậy thì chính người đó đã khổ mà còn làm phiền những người chung quanh khổ nữa. Đó là tôi nói theo hồi xưa tới giờ. Nhưng ngày nay đó, thì cái giới uống rượu đó chúng ta phải mở rộng thêm chút nữa, thêm là không hút lá phiện, không xì ke ma túy đó. Như vậy bây giờ rượu nó còn nhẹ hơn lá phiện, nhẹ hơn xì ke ma túy. Nhưng thời Đức Phật chưa cấm vì không có. Bây giờ có thì mới cấm thêm. Cấm thêm như vậy thì đem lại sự an ổn cho mọi gia đình, đem lại sự an ổn cho mỗi cá nhân. Như vậy thì quý vị thấy chỉ cần chúng ta giữ năm giới là đem lại hạnh phúc thực sự cho bản thân, rồi cũng đem lại sự bình an cho láng giềng, cho xã hội là tốt đẹp không? Cái tốt đẹp như vậy mà chúng ta không quý trọng, chúng ta không cố gắng thực hành thì đó là một sự thiệt thòi. Mà chẳng những tốt đẹp trong hiện tại mà còn tốt đẹp luôn cả vị lai nữa. Bởi vì người mà giữ năm giới, quy y Tam Bảo, giữ năm giới thì Phật gọi tu đó là tu cái gì quý vị biết không? Là nhân thừa Phật giáo, là cái giáo lý đưa người từ một con người tốt sang một con người tốt hơn đó là nhân thừa Phật giáo. Như vậy nếu mà quý Phật tử từ khi quy y trở về sau giữ tròn năm giới, khi bệnh nạn sắp tịch thì có người hỏi anh chị rồi đi đâu, thì quý vị trả lời sao? Tôi sẽ trở lại làm người, mà làm người bằng bây giờ ha, tốt hơn. Khi đó trong kinh dạy giữ giới không sát sanh, đời sau tuổi thọ dài. Giữ giới không trộm cướp, đời sau sinh ra có nhiều của cải. Giữ giới không tà dâm, đời sau sinh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Giữ giới không nói dối, đời sau sinh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Giữ giới không uống rượu, hút lá phiện vân vân thì đời sau sinh ra trí tuệ sáng suốt. Thì quý vị thấy năm điều đó nó đã lợi thiết thực cho cuộc sống hiện tại mà lại còn hữu ích cho đời sau nữa. Như vậy chúng ta còn tiếc gì mà không chịu quy y, không chịu thọ trì ngũ giới, phải không? Cái điều quá là thiết thực, quá là hữu ích mà chúng ta coi thường. Đó là vì chúng ta không nắm vững. Như vậy tôi đặt câu hỏi lại, giả sử quý Phật tử hiện đời được sống lâu, được có của chút ít vân vân, nhưng mà muốn đời sau mình bằng như vậy hay là thua hay là hơn? Chắc ai cũng muốn hơn chứ đâu chỉ muốn thua, phải không? Cho nên nếu mà chúng ta đời sau mình giữ được cái giới không sát sanh thì tuổi thọ dài, nhưng mà giới thứ hai không giữ là phạm giới trộm cắp. Mà trộm cắp thì sống dai mà nghèo, quý vị chịu không? Sống dai mà không gạo ăn thì sống làm gì, phải không? Như vậy là cái không thể chấp nhận được. Bây giờ được cái thứ nhất thì được cái thứ hai luôn, là mình giữ không trộm cướp của người thì đó vừa được sống dai vừa có của. Nhưng mà giới thứ ba không giữ, giới thứ ba không giữ thì sao? Giàu có của sống dai đó, có của sống dai là hai cái điều tốt quá rồi, mà sanh ra cái mặt mày lù xù nó thấy tao không thèm ngó thì quý vị chịu không? Chắc chắn chết, phải không? Thì của đó, sự sống đó dài chứ không ham chút nào hết. Như vậy thì cái thứ ba cũng không thể thiếu được. Như vậy thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba là chúng ta không thể thiếu cái nào. Rồi tới cái thứ tư. Thứ tư là nếu chúng ta không có giữ cái giới nói dối thì đời sau sanh ra hoặc câm hoặc ngọng. Thì quý vị chịu không? Bây giờ được sống dài, được có của, được đẹp đẽ mà nói không được, phải không? Hoặc nói ngọng nói liệu thì quý vị chịu không? Không thể được. Thì như vậy thì cái giới thứ tư đó cũng phải giữ cho kỹ, để mình ăn nói lưu loát, người ta tin tưởng thì mới có giá trị. Nhưng bây giờ được bốn cái rồi, còn cái chót á là cái giới rượu giả phiện đó. Thì quý vị nghĩ nếu mà chúng ta không giữ giới đó thì sanh ra sao? Được sống dài, được có của, được đẹp đẽ, được nói năng lưu loát, nhưng mà học bài không thuộc. Quý vị chịu không? Quý vị ngốc quá, học không thuộc. Như vậy thì một giới mà thiếu đi á là chưa đủ tư cách một con người. Như vậy, ngay đời này chúng ta giữ năm giới là giữ tư cách một con người tốt. Rồi khi chúng ta nhắm mắt trở lại, chúng ta càng tốt hơn. Như vậy quý vị thấy tu là đem lại cái gì cho mình? Trên đường tu có phải là trước mặt mình đầy đủ tất cả những cái an vui, đầy đủ tất cả cái lạc thú rồi, mà chẳng những cho mình mà mình tu lại có lợi ích cho rất nhiều người. Như vậy cho nên trong đạo Phật bắt buộc chúng ta tu thì phải giữ năm giới. Giữ năm giới đó là tu. Còn nhiều khi Phật tử bây giờ nói tu cứ nghĩ đi chùa lại Phật mà không chịu giữ giới. Không giữ giới thì làm sao gọi là tu? Mà không giữ năm giới thì đâu đủ tư cách để trở lại làm người. Đó là tôi mới nói chặng thứ nhất chúng ta quy y là tránh được ba đường ác. Cái chặng thứ hai chúng ta giữ năm giới là mình được thành con người tốt trong xã hội hiện tại, và một con người xứng đáng ở ngày mai. Như vậy thì khi chúng ta làm tròn cái bổn phận đó, sắp nhắm mắt, lúc đó chúng ta sợ không? Bởi vì cái xe cũ xấu, nếu nó hư á, xe cũ mới, để xe mới tốt hơn, chắc chắn như vậy. Thì bỏ cái cũ để được cái mới tốt hơn, ưng bỏ không? Sẵn sàng bỏ thì có gì sợ chết? Mà không sợ chết thì có gì đau khổ, phải không? Như vậy thì chúng ta tu để đem lại sự an lạc cho tâm cuộc sống hiện tại. Cho tới giờ nhắm mắt chúng ta cũng được bình an, không lo, không sợ gì hết. Vì cái thân này già, yếu, bệnh hoạn mà chưa có đầy đủ phước. Mình tu rồi thì đời sau có phước hơn, đẹp đẽ hơn, thì có gì mà buồn, phải không? Bỏ cái xấu để được cái tốt là vui vẻ mà đi. Như vậy người tu sống được vui mà sắp chết cũng vui luôn, phải không? Đó là một nguồn an lạc thực sự mà ít ai để ý tới. Cứ nghĩ rằng quy y mà thọ giới cái bộ ràng buộc quá, ràng buộc không muốn thọ. Cho nên quý vị thấy nếu mà bên Nam quý vị không cử cái giới uống rượu á, là quý vị chấp nhận đời sau làm sao? Có ai mà muốn đời sau ngu đời này không? Chắc không ai muốn điều đó. Mà đã không muốn thì tại sao chúng ta lại làm? Như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc sống là cả một chuỗi dài để chúng ta sắp đặt cho cuộc sống mới. Mà chúng ta không khéo sắp đặt thì bỏ thân này qua thân sau càng khổ càng lũy hơn. Cho nên người biết tu là người thông minh, sáng suốt, biết chọn lựa cái con đường đi. ngay trong cuộc sống này, sống chúng ta không hổ thẹn với ai, cũng không có lo sợ điều gì, mà sang đời khác chúng ta càng vui tươi hơn. Đó, tu như vậy mới thực là tu. Tu phải biết rõ đường mình đi. Chứ nhiều Phật tử cứ than vô chùa đi hoài, đi chùa lâu năm mà bây giờ phiền não quá. Tại vì không hiểu cái lợi ích của sự tu. Tu mà cố chấp rồi giành hơn giành thua, rồi cứ người này châm biếm người kia, người kia nói xấu người nọ, thì như vậy đâu phải là đi chùa để tu. Tu là phải làm những điều hay, điều tốt như vậy. Đó là tôi mới nói cái bước đầu. Bước đầu là quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, nó đẹp đẽ như vậy rồi. Tới bước thứ hai, thì quý vị nhớ hồi nãy tôi nói, Phật nói luân hồi trong lục đạo, thì chúng ta quy y Tam Bảo là chừa được ba đường ở dưới rồi, ba đường khổ rồi. Để giữ năm giới là chúng ta được cái đường, cái bước thứ hai là làm người, mà làm người tốt. Nhưng mà tới bước thứ ba, thứ ba là gì? Tức là chúng ta phải tu thập thiện. Đó, thập thiện là 10 điều lành, mà trong kinh gọi là thập thiện nghiệp đạo. Đó, 10 điều lành đó là con đường dẫn mình đi tới cái chỗ an vui hơn. Như vậy thì chúng ta muốn tiến hơn từ cái bước thứ hai lên bước thứ ba, thì quý vị thấy tu cái gì nhiều? Về thân thì sát sanh, trộm cướp, tà dâm giống nhau. Về miệng thì trước kia chúng ta chỉ không nói dối thôi, mà không nói dối, nhưng còn nói hung dữ, nói gọi là ly gián, nói theo dệt thì chúng ta chưa giữ. Bây giờ bước lên đây chúng ta giữ thêm nữa, để cho cái lời nói của mình nó đầy đủ ý nghĩa, lời nói của mình nó có giá trị, kẻ khác không dám xem thường. Rồi qua cái bốn cái đó thì thêm tu gì quý vị nhớ không? Ở có chỗ nói không tham, không sân, không si. Nhưng tôi thì không dám nói vậy. Tôi nói bớt tham, bớt sân, bớt si. Nếu mà ba cái đó không rồi, thánh mất rồi, phải không? Nhưng mà giờ chúng ta mới là bước đầu, còn tiến lên quả trời mà, làm sao mà thành thánh được? Bởi vậy nên chúng tôi mới chỉ nói rằng thọ giới thập thiện thì chúng ta bớt tham, bớt sân và bớt si. Bớt ba cái đó. Mà quý vị thấy ba cái đó là cái then chốt của sự an vui, hay là cái gốc của sự đau khổ. Người tham là người sẽ được vui hay là người sẽ khổ? Cái tham này trong nhà Phật dạy, tham thì nó là cái gốc của đau khổ. Đau khổ thế nào? Mình tham trước khi muốn được việc đó đã khổ, khi được mà muốn giữ cho nó còn khổ, khi mất rồi càng đau khổ. Tôi thí dụ người tham danh, muốn ra ứng cử làm ông nghị sĩ, thì trước khi mà vận động ứng cử có lo không? Có khổ không? Phải chạy ngược chạy xuôi vận động cho người ta tin mình, thì đó là lúc đó đã khổ rồi. Mà nếu khi mình muốn được đó mà tới chừng bầu cử rồi mình lọt sổ thì sao? Thì khổ càng khổ hơn, phải không? Còn nếu mình được phước, mình đậu, thì lúc đó mình vui. Vui nhưng mà rồi vui được bao lâu? Nhiều lắm là 4 năm, phải không? Rồi cũng phải đổi. Như vậy thì khi mà sửa sẵn rớt đó, có buồn không? Như vậy được mà giữ, muốn giữ hoài, giữ không được cũng buồn. cũng khổ, rồi tới chừng rớt luôn thì thấy mình không có gì hết. Thì như vậy, đó là nói một cái ví dụ thường. Còn ngoài ra bao nhiêu chuyện khác nữa, lúc nào cũng vậy, cái lòng tham của mình nó cứ xúi dục mình, được một đòi hai, được hai đòi ba. Có khi nào được đầy đủ mà cảm thấy ngang đây thỏa mãn rồi, có thấy chưa? Chắc không thấy thỏa mãn, cứ thấy chưa đủ hoài. Bởi vậy cho nên Phật mới dạy rằng túi tham nó không có đáy, bao nhiêu đổ vô nó cũng tuột hết, nó không dừng. Mà đã là tham á, thì không lúc nào bình an hết, vì cứ muốn tới, muốn thêm. Muốn tới, muốn thêm thì phải có những chuyện lo nghĩ. Lo nghĩ thì không có bình an. Bởi vậy nên trong kinh Phật dạy rằng cái người mà ôm ấp lòng tham á, thì chẳng khác nào như kẻ khát nước mà uống thêm nước muối. Khát nước mà uống nước muối thì chừng nào đã khát, nó không có ngày cùng. Đó, vì vậy mình biết cái tham là cái nhân của đau khổ. Nhưng mà ở thế gian này, quý vị kiểm lại cho mình có tham không? Có hay không? Chắc có nhiều. Nếu không là ít lắm, có là nhiều. Đó. Rồi kế ra cái nóng giận, quý vị nóng giận nhiều ít. Trong đây có vị nào không nóng giận đưa tay tôi coi. Im ru, không ai dám đưa tay. Tức là thừa nhận ai cũng nóng giận hết, phải không? Mà quý vị có biết là nóng giận là tốt hay xấu không? Chắc ai cũng biết nóng giận là xấu. Cái xấu biết rõ ràng là xấu, mà quý vị có chịu bỏ không? Sao vậy? Ai cũng nói mình là con người văn minh, tiến bộ, cái gì xấu thì phải loại ra. Mà bây giờ cái nóng giận là cái xấu mà không chịu loại, thì nghĩa là sao? Phải tiếc nữa không? Đó là một cái điều mà rất khó xử. Tôi nói cho quý vị thấy, người ta có những cái lý thuyết để bình vực mình nóng giận. Thí dụ ai nói cái gì, làm cái gì trái, nổi nóng mình la hét người ta, thì có người khác nói anh cũng tu chút ít rồi mà sao anh nóng quá vậy. Cái nói sao? Cái này đáng giận lắm à. Đáng giận tức là xứng đáng để cho mình giận, chứ không phải thường. Chứ ít cái nói tôi lỡ là tôi hối hận, xin lỗi, ít cái dám nói vậy. Người nói đáng lắm à, cái đó đáng giận. Rồi nhiều trường hợp cứ bình vực cái giận của mình, không bao giờ mình nổi giận rồi mà ra mà mình dám sám hối, dám xin lỗi với người khác. Giận rồi có khi qua cơn giận biết nó lỗi rồi đó, mà là cả gan dám xin lỗi không? Không dám xin lỗi. Mà không dám xin lỗi thì tức là chưa có thừa nhận cái nóng giận mình là sai. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta là một con người tỉnh táo, sáng suốt, mà khi nổi nóng lên rồi chúng ta còn sáng suốt không? Lúc đó những lời không nói trong lúc bình thường bao giờ mà cũng nói, phải không? Những cái hành động lúc bình thường không bao giờ mình làm, lúc đó cũng làm. Như vậy cho nên nóng giận cũng là một hiện tượng điên cuồng, chứ không phải là sáng suốt. Mà một lần điên cuồng như vậy ở gia đình thì gia đình có khổ không? Người với người ngoài mình điên cuồng như vậy thì có làm khổ cho họ không? Chắc chắn là mình khổ và người khổ. Bao giờ cũng vậy, nóng giận là nóng giận với ai? Người nào làm trái mình mới nóng giận. Mà trái là trái cái gì? Trái cái ý của mình, phải không? Mình cho đó là đúng mà làm cái khác đi thì mình nổi nóng lên. Như vậy bây giờ quý vị kiểm lại tất cả chúng ta mỗi khi nghĩ cái gì, tính cái gì đều là chân lý hết chưa? Đã chưa chân lý thì còn ở trong cái nghi ngờ, phải không? Vậy mà bắt người khác phải theo, không theo cái nỗi nóng, vô lý chưa? Phải không? Phải chi mình lời nói đó, nghĩ suy nghĩ đó nó là chân lý không bao giờ thay đổi, mà người khác không nghe thì giận cũng phải đi. Còn cái này nó có thể thay đổi mà mình lại bắt người ta phải nghe, người ta không nghe cái nỗi nóng lên. Như vậy là mình tốt hay xấu? Mình hiền hòa hay là độc tài? Đó. Như vậy thì nếu ở trong nhà ông độc tài, bà độc tài thì sao? Thì chắc nhà đó nó nổi lửa lên hoài, nó không thế nào yên ổn mát mẻ được. Như vậy thì cái chỗ đó là một cái hại, hại lớn cho bản thân, hại cả cho gia đình, rồi cũng gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Như vậy thì chúng ta tu giảm bớt lòng tham, giảm bớt nóng giận thì có lợi gì cho ai chưa? Bản thân mình đã có lợi lớn rồi. Bớt tham thì mình bớt khổ, bớt nóng giận thì mình không có những cái nhìn nó có tính cách độc tài đó. Như vậy thì gia đình mọi người đều được an vui hòa thuận, rồi láng giềng cũng được an vui. Đó là mới tới tham sân, tới cái si. Cái si đó thì quý vị nghĩ hiện giờ ở đây nếu có ai mà dám cả gan chỉ mặt bà này, ông kia, nói chị si mê quá hay là ông si mê quá, dám chỉ không? Mà chỉ nói vậy thì sao? Thì phản ứng liền, phải không? Cái chỉ nói anh si mê quá thì chắc là mặt đỏ, tai sửa sàng cung. Đó là cái lẽ thường. Nhưng mà thực sự thì chúng ta có si mê không? Đó là đặt câu hỏi lại để rồi nghiệm kỹ thử mình có si mê không. Bây giờ tôi thí dụ, nếu một tờ giấy trắng đưa lên trước mọi người mà có người nói đây là giấy đen thì quý vị nói người đó là sao? Si mê, có bộ mù rồi sao? Phải không? Trắng mà nói đen. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng phản đối cái người nói sai sự thật đó, mà cho người nói sai sự thật là kẻ ngu si. Như vậy thì quý vị hiện tại quý vị có thấy đúng sự thật chưa? Nhìn kỹ lại coi quý vị có thấy đúng sự thật chưa? Cái mà tôi muốn hỏi đây để cho quý vị nhớ, nếu mà ngày mùng 1 Tết âm lịch có người hàng xóm lại thăm rồi trang trọng chúc Tết cho mình, chúc ông bà hết năm nay là chết, thì lúc đó quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Chắc là cung tài đánh đuổi ra khỏi nhà liền, phải không? Mà cái người chúc đó cũng còn lương thiện lắm á, lương thiện hơn ông Phật nữa. Ông Phật nói mình bao lâu chết? Thở khì ra không hít lại là chết. Như vậy thì người đó nói một năm là dài quá chừng kia, mà mình còn nổi giận. Còn ông Phật nói chỉ thở ra không hít vào là chết, thì mình nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Có buồn, có trách ông Phật không? Như vậy thì mới thấy chúng ta có một cái gì nó ám ảnh. Ám ảnh nơi mình cái lẽ thật mình không dám nhận. Chứ còn nếu mà chúc anh chị cuối năm chết thì cười nữa phải. Anh chị chúc như vậy là tôi mừng lắm. Còn Phật nói thở ra không hít vô chết thì như vậy là tôi còn sống dài. phải không? Như vậy thì đó là một lẽ thực, nhưng mà mình đâu bao giờ dám nhận lẽ thực đó. Đó, đó là một chuyện. Rồi một chuyện nữa, quý vị, thường ngày nếu mà mình tương đối ăn mặc cũng tươm tất, nhưng mà đi ngang người nào đó cái nói chị nè ăn mặc hôi quá, cái sao vui không? Lúc đó trả lời sao? Chắc là nổi tức lên liền, phải không? Nhưng mà ta ăn mặc như vậy mà trên ta hôi, mà thực tình mình biết mình hôi không? Thực tình thì mình cũng biết mình hôi, bởi biết hôi cho nên mới sắm cái này kia làm cho nó bớt hôi, phải không? Chứ nếu mà không biết mình hôi á thì chắc là đâu có sắm đồ đó làm chi tốn tiền, phải không? Mình biết mình hôi mà ta nói hôi không chịu, quý vị thấy có si mê không? Đó, thì người ta mới nói hôi là nhẹ lắm, chứ gặp ông Phật cũng nói mình sao? Đó là đại gia hôi thối, phải không? Đó. Phật nói đại gia hôi thối, sao mình không giận Phật? Như vậy để thấy rằng lẽ thực chúng ta không dám nhận, mà không dám nhận lẽ thực thì chúng ta có phải si mê không? Hôi mà muốn ta khen thơm, rồi chỉ thở ra không hít vào là chết, mà muốn ta chúc sống cho dài, chúc sống lâu chừng nào tốt chừng nấy, cho nên rồi chúng ta sống trong cõi đời lừa bịp nhau. Nghe biết ông đó ông cũng không có sống tới trăm tuổi mà chúc nhiều, sống trăm tuổi còn có khi còn muốn chúc hơn nữa, như mấy ông vua hồi xưa đó chúc nhiều vạn vạn tuế. Đó là gạt nhau, cứ thấy cái tại ham sống quá mình cứ nói gạt nhau cho vui, mà nói vậy có bao giờ bắt lỗi không? Thì chúc bao nhiêu cũng không bắt lỗi hết, mà chỉ nói chết sớm là bắt lỗi liền, là nổi nóng lên. Đó, thì như vậy mới thấy rằng cái gốc si mê của chúng ta nó nặng, rất là nặng, mà chúng ta không biết, rồi sống với cái ảo giác, ảo tưởng thôi, rồi cứ vậy mà gạt nhau cả chùm, người này gạt người kia, người kia gạt người nọ. Bởi vậy cho nên rồi các hãng, các xí nghiệp làm ăn phát đạt là nhờ gạt nhau đó. Cứ cái này thơm cái gì xài hoài không có bị hư, bị hôi gì đó, cái mình mua hoài. Chứ còn nếu mà không có gạt nhau thì làm gì có những cái chuyện tốn kém đó. Nói như vậy để quý vị kiểm điểm lại, thấy chúng ta có biết đúng như thật về con mình, con người mình chưa? Có biết đúng như thật về con người mình, hay là mình còn sống trong ảo tưởng? Bởi vì Phật nói lẽ thật, thở ra không hít vào là chết, muôn người như một, phải không? Không ai chết mà không thở khì ra, thì khì ra mà không hít lại là chết. Thì như vậy đó là một lẽ thật. Như vậy mạng sống trong hơi thở, mà chúc mình một năm, hai năm mình cũng không chịu nữa, trăm năm. Đó. Như vậy thì đó là mình không hiểu được lẽ thật. Từ không hiểu lẽ thật rồi mình đâm ra không vui, không bằng lòng với cái gì người ta nói trái với cái ảo tưởng của mình. Rồi kế đó nữa là sự thật của mình là một đại gia hôi thối, mà nói cái gì mà hôi hám là mình đã bực mình rồi. Như vậy là mình có thấy được lẽ thật của mình chưa? Đó. Như vậy thì chúng ta biết rõ lẽ thật nó ở ngay nơi mình mà mình không dám nhận. Là người không dám nhận lẽ thật thì người đó có gọi là si mê được không? Như vậy thì vô tình chúng ta si mê hết sao? Buồn chưa? Sao mà chúng ta lại si mê như vậy? Mà tại sao chúng ta si mê mà ta nói si mê không chịu? Chứ bây giờ nếu ai nói chị này si mê quá, nói phải, tôi không si mê sao được, tôi còn mê lầm nhiều chuyện lắm mà. Nói vậy thì gan biết mấy, phải không? Chứ còn nghe người ta nói si mê cái nỗi giận lên muốn đánh người ta, thì cái đó si mê càng thêm si mê đó. Thì quý vị kiểm lại cuộc sống của chúng ta hiện giờ si mê nhiều ít. Mà tu theo đạo Phật, Đức Phật có cho mình si mê không? Đức Phật bảo mình phải tỉnh, phải giác, chứ không được si mê. Nếu chúng ta tỉnh, chúng ta giác thì chúng ta mới gỡ được cái si mê. Mà gỡ được cái si mê là chúng ta thoát được mọi đau khổ. Bởi vì chúng ta si mê mà phải chịu những cái đau khổ triền miên. Bây giờ muốn hết si mê thì chúng ta phải làm sao? Sáng suốt, có trí tuệ, nhìn đúng như thật tất cả những sự vật xung quanh mình và bản thân mình. Thì như vậy, cho nên quý vị thấy ở trong kinh Phật dạy, Phật dạy quán thân này sao? Phật dạy quán thân này là nhơ nhớp, là bất tỉnh đó, là nhơ nhớp. Tại sao lại phải quán nhơ nhớp? Bởi vì mình ảo tưởng, mình tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý, tưởng mình hơn thiên hạ hết. Bởi tưởng vậy cho nên rồi mình sanh tâm ngạo mạn. Bởi tưởng vậy rồi mình đắm mê theo những cái hình dáng bên ngoài. Cho nên Phật bắt mình phải nhìn sâu, nhìn cho thật kỹ cái bản thân mình nó ra sao đó. Thấy đúng như thật mình rồi thì còn ngã mạn nữa không? Ai chê mình hôi mình có giận không? Nó hết giận rồi. Thì như vậy đó là mình thấy được lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật thì tất nhiên những cái sai lầm nó không còn lôi kéo mình được. Như vậy mà quán thân bất tịnh. Rồi quý vị nghĩ kỹ lại coi, chúng ta hiện giờ đang ở trong cái cuộc sống này, có người nào chịu mình ngu dốt không? Si mê tức là ngu dốt chứ gì, phải không? Vậy mà có ai chịu ngu dốt không? Ai cũng thấy mình thông minh, thấy mình hơn thiên hạ hết. Nhưng mà sự thật mình là người ngu dốt. Vì những lẽ thật ở nơi mình chưa biết, đã chưa biết được lẽ thật thì làm sao mà mình gọi thông minh được. Đó, mà cái lẽ thật đó đâu phải xa, ngay nơi mình thôi. Mà mình cứ tìm cách này, cách kia để mình che mờ, mình không có chịu nhìn thẳng lẽ thật. Như vậy thì cái người tu là cái người phải thấy đúng như thật từ cái con người mình cho tới mọi vật ở ngoài. Muốn thấy như vậy thì chúng ta phải can đảm, phải nhìn thẳng, chứ không có nên dùng những cái tưởng tượng để mà che đậy nó. Đó là những cái điều mà tôi nói cho quý vị thấy. Cái si mê, mà khi si mê rồi thì bao nhiêu cái tội lỗi, bao nhiêu cái sai lầm nó cứ dồn tới. Còn nếu mình hết si mê thì hết sai lầm, hết sai lầm thì hết tội lỗi. Thí dụ giờ biết thân mình là nhớp nhúa thì mình có đòi hỏi trang sức cho đẹp, đòi hỏi mọi thứ nhu cầu quan trọng cho nó không? Mà không đòi hỏi thì mình đơn giản, mình đơn giản thôi, mình khỏe, mình nhẹ nhàng. Còn mình quá tưởng tượng nó là quý, nó là đẹp, cho nên đòi hỏi đủ thứ, nào là từ những cái mặt, từ những cái thứ trang sức khác, muốn cho nó hơn người ta. Mà rốt cuộc rồi khi nhắm mắt thì sao? Quý vị nghĩ kỹ coi, lúc mình sống ai chê mình hôi nhớp thì mình nổi giận. Nhưng mà chừng mình nhắm mắt để ở trong phòng chừng 7 ngày không chôn thì có người thân nào dám lại mở cửa vô ngồi nói chuyện mình không? Hay là bụm mũi Nếu thật nó là tốt, là đẹp, là quý thì lúc sống thế nào chết cũng thế ấy chứ. Và bây giờ chết nó tồi tệ như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải thấy rõ cái bản chất của nó. Như vậy thì cái tu theo đạo Phật là cái lối tu bằng trí tuệ. Bởi bằng trí tuệ cho nên phải dẹp, phải phá tan cái si mê. Đó là cái gốc. Mà nếu phá tan si mê rồi thì chúng ta có bớt đau khổ không? Hết mê là hết khổ. Cũng như quý vị thấy hiện tại những người mà đắm mê sắc đẹp thì những người đó có khổ không? Mê là khổ. Rồi những người mê những cái thứ làm cho mình phải ghiền gặp đó có khổ không? Mê cờ bạc có khổ không? Mê cái nào cũng khổ hết. Như vậy còn mê là còn đau khổ. Còn nếu chúng ta không mê cái gì hết thì không có khổ. Đó là một cái điều hết sức rõ ràng. Cho nên người tu là cái người sáng. Người tu là cái người thấy tường tận cội rễ của sự vật, không có lầm, không lầm lẫn. Đó mới là cái người hết khổ. Vì vậy mà người tu Phật đòi hỏi phải phá cái si mê. Đó là cái ba điều tham, sân, si. Nếu chúng ta giảm thì quý vị nghĩ chúng ta sống ở cõi đời này có an lành, có hạnh phúc không? Đó là an lành, hạnh phúc. Vì vậy mà người nào giữ được 10 điều lành và giảm được tham sân si, người đó xứng đáng đi đâu? Xứng đáng lên cõi trời, phải không? Chứ thế gian này thua xúc xa đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng từng bước tu theo đạo Phật là chúng ta đều vươn lên, đều là tìm đến được cái chỗ an vui, chỗ cao cả rồi, chứ không phải là thường. Như vậy thì càng tu thì chúng ta càng vui, càng tu thì chúng ta càng thấy chung quanh mình đều là những người đáng thương, đáng giúp đỡ. Tại sao? Vì họ si mê quá, phải không? Họ si mê quá cho nên mình thương, mình muốn giúp đỡ họ. Đó là cái lòng từ bi nó nảy sanh. Như vậy thì trên đường tu, quý vị thấy từng bước đi, tôi kể từ thọ tam quy, giữ năm giới, tu thập thiện đã đẹp đẽ, đã cao thượng như vậy thì còn cái gì cao nữa không? Làm được những điều đó tôi gọi là những người tu còn trong vòng luân hồi. Đó là tu còn trong vòng luân hồi. Nhưng mà trong vòng luân hồi chúng ta biết tu á thì chúng ta đã hơn, đã tốt hơn và đã sung sướng hơn những người không biết tu. Chúng ta biết chọn đường đi, biết sắp đặt trước cho cuộc đời của mình. Như vậy đó là quá tốt rồi. Rồi nếu quý vị muốn tốt hơn nữa, muốn vui đẹp hơn nữa thì phải làm sao? Đó, thì bước qua cái chặng này nó hơi xa xôi hơn một chút. Tức là chúng ta muốn được tốt hơn, muốn đẹp hơn nữa thì chúng ta phải, nếu tu tịnh độ thì phải niệm Phật nhất tâm, phải không? Nhất tâm rồi quý vị sẽ đi đâu? Về cực lạc đẹp hơn, đẹp hơn quả trời. Về cực lạc sống lâu hơn quả trời. Tất cả đều hơn. Như vậy thì muốn được về cực lạc, chúng ta niệm Phật phải nhất tâm. Đó là cái bước tiến mà gọi là tuyệt vời rồi đó. Nó là đẹp đẽ không gì bị được. Nhưng mà có những người cũng muốn tiến lên như vậy mà không niệm Phật, quý vị biết người đó sẽ làm gì? À, phải tu thiền. Như vậy tu thiền buồn hơn, phải không? về Cực Lạc có cảnh đẹp vui, cái gì cũng thích hết. Tôi kể Cực Lạc cho quý vị nghe. Về bản thì cái thứ nhất là cái muốn ăn ngon, vừa muốn thì liền có, muốn mặc đẹp vừa muốn thì liền được. Ăn ngon mặc đẹp rồi còn muốn gì nữa? Còn vàng bạc châu báu thì tha hồ, đất thì đất bằng vàng, còn lan can nào toàn vàng khác thứ châu báu hết. Như vậy thì ăn ngon mặc đẹp, tiền của dư thừa, phải không? Rồi còn muốn du lịch thì thôi, thảnh thơi tự do, sáng ra đi ra lượm qua, để trong vạt áo cái dẫn thần thông đi cúng dường mười phương chư Phật, về cơm trưa tha hồ mà đi chơi, phải không? Như vậy thì có cái gì mà bị nổi đó. Đó là tôi tả cảnh Cực Lạc cho quý vị nghe. Còn nếu mà người muốn về Cực Lạc thì Phật dạy phải sao? Phải đủ ba điều kiện: tín, hạnh, nguyện. Phải tin khẳng định có cõi Cực Lạc, tin khẳng định Đức Phật Di Đà trực đón mình. Rồi hạnh tức là phải niệm Phật, niệm Phật cho được nhất tâm. Rồi nguyện là phải nguyện về bản luôn luôn. Thì lấy cái lòng tin về cái cõi Cực Lạc làm cái chuẩn để mình tu. Nhờ tin mình mới cố gắng tu. Nhưng mà tới tu thiền thì quý vị biết tu làm sao? Tu thiền không cho mình tin, mà cho mình phải dùng trí tuệ quán chiếu, phải thấy, thấy đúng như thật. Như vậy mà tu thiền tới chỗ được cứu kính thì tới đâu quý vị biết không? Không phải cõi Cực Lạc nữa, mà tới chỗ nào? Tới Niết Bàn. Và Niết Bàn có đẹp bằng Cực Lạc không? Niết Bàn thì chắc không bằng Cực Lạc rồi. Bởi vì người ta hay nói rằng nếu được Niết Bàn là giải thoát sinh tử. Giải thoát sinh tử thì mình cũng không biết ra sao. Nhưng mà cái điều gần nhất là chúng ta tu được định rồi, thì khi mà được định thì sẽ định, mà cuối cùng là diệt tịnh định, sẽ được nhập Niết Bàn. Đó là cái chỗ của người tu thiền tiến tới. Còn nếu nói theo thiền tổ sư thì không phải vậy. Nghĩa là người tu mà ngộ được tự tánh, thấy bản tánh mình, thì người đó sẽ được giác ngộ, chứ còn không có nói nhập Niết Bàn. Quý vị nghe có lạ không? Sao bên kia tu thiền được nhập Niết Bàn thảnh thơi, còn bên đây mình tu thì chỉ là được giác ngộ mà không nói Niết Bàn? Đó là vấn đề tôi sẽ nói sau. Nhưng mà còn vấn đề nó hơi hấp dẫn hơn là quý vị nghĩ hồi xưa mấy ông tiên ở Trung Quốc đó, người ta nói có những phương pháp luyện thuốc trường sinh. Trường sinh là sao? Là sống mãi đó. Hoặc là tu luyện để được trường sinh, hoặc là chế thuốc luyện thuốc trường sinh. Như vậy thì ai nghe cũng hàm hết trơn. Tại sao? Vì ai cũng muốn sống dài, mà nói trường sinh là sống mãi. Người sống mãi thành ra ai cũng thích. Vì vậy mà hấp dẫn được người ta. Còn đạo Phật nói Niết Bàn thì nó ngược lại. Niết Bàn là sao? Là vô sinh đó. Như vậy thì bên kia trường sinh, bên nữa vô sinh. Mà giờ ai không thích sinh? Mà thích sinh mà bây giờ nói vô sinh thì buồn không? Đó là một chỗ rất là không hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, nếu tu theo tiên được trường sinh bất tử, hay là luyện được thuốc trường sinh uống hoài không chết, thì bây giờ mấy ông tiên ở đâu rồi? Quý vị kiếm giùm tôi ông coi, kiếm ra không? Đi khắp nước Trung Quốc tìm không ra ông tiên nào hết. Như vậy có chết không? Thì cũng là chết thôi. Miễn có sinh là có tử. Còn nhà Phật nói giải thoát sinh tử là ra ngoài cái vòng sinh tử ở trong sáu đường luân hồi đó. Ra khỏi cái đó thì gọi đó là vô sinh, là giải thoát, là niết bàn. Nói như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta có thể làm được cái đó không? Có thể tu được cái giải thoát sinh tử đó không? Đó là một cái hơi khó. Bây giờ tôi hỏi quý vị biết cái gì là cái gốc của sinh tử không? Chắc cũng chưa biết cái gì là gốc sinh tử. Bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng cái sinh tử đó ở đâu nó đến chứ mình không biết, không biết đầu đuôi gốc ngọn đó. Nhưng mà sự thật Phật dạy rõ lắm, chúng ta bị sanh tử luân hồi tiếp nối là do cái tâm. Cái tâm hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thương ghét, vân vân. Cái tâm đó là cái mầm để chúng ta luân hồi không dứt. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mình thương ai thì có muốn hẹn gặp lại không? Muốn không? Thì thương ta tức là muốn gặp lại. Mà trên thế gian này quý vị thương nhiều người hay ít người? Ít nhất là cha mẹ, rồi anh em, rồi thân bằng quyến thuộc thương nhiều quá, phải không? Thương nhiều quá thì tất nhiên phải tìm gặp lại nhau. Đó là cái nhân của luân hồi. Nhưng bây giờ thôi, đổi thương thành ghét đi. Mình ghét nhau có luân hồi không? Thì sao mà ghét lại luân hồi? Bây giờ cứ nhìn ở trong tâm chúng ta thấy rõ lắm. Khi ngồi yên tĩnh, chúng ta thấy trong lòng mình nhớ cái gì nhiều? Nhớ người mình thương mà cũng nhớ người mình thù, phải không? Người thương mình nhớ, người thù mình cũng nhớ. Chỉ có những người không thương không thù không nhớ thôi. Còn thương còn thù là mình còn nhớ. Nhớ là nó đã ăn sâu ở trong này rồi. Nó ăn sâu trong này thì cho nên nhắm mắt rồi cái nó dẫn mình đi tới gặp mấy người thương và mấy người thù. Đó. Như vậy cái gốc luân hồi sinh tử từ cái tâm thương ghét hoặc là thù hằn với nhau chứ không có gì lạ. Bây giờ mình dẹp hết cái đó thì mình sao? Thì nhẹ nhàng. Bởi vậy quý vị thấy Đức Phật rất là đủ phương tiện. Bây giờ muốn cho chúng sinh bớt khổ thì Ngài diễn tả cảnh cực lạc tuyệt vời. Rồi rốt cuộc bảo sao? Phải ráng niệm Phật đi. Niệm Phật chừng nào được nhất tâm bất loạn á, phải không? Một ngày hoặc bảy ngày thì chừng đó ông Phật rước về vậy ở sung sướng tuyệt. Nhưng mà nhất tâm bất loạn thì còn cái mầm thương ghét không? Mầm thương ghét hết thì lúc đó giả sử Phật quên rước mình cũng là giải thoát sinh tử rồi, phải không? Đó thì quý vị thấy cái kỳ đặc ở trong đạo. Đức Phật khéo tùy cái trình độ, tùy cái căn cơ. Cái người mà nhiều lòng tin thì bảo phải niệm Phật để được về bên đó. Đòi hỏi điều kiện về bên đó là nhất tâm. Mà nhất tâm thì chừng bao lâu? Tối thiểu là một ngày, phải không? Cho tối đa là bảy ngày. Bây giờ quý vị niệm Phật nhất tâm được bao lâu? Được bao lâu? Nửa giờ không? Cũng chưa được nữa. Như vậy còn xa quá, xa lơ xa lắc, phải không? Như vậy cõi cực lạc đối với quý vị còn xa quá. Bây giờ muốn gần thì phải niệm cho được nhất tâm. Cũng như giờ chúng tôi tu thiền, quý vị nghĩ tu thiền phải làm sao? Cái cửa vào thiền là cửa gì? Lâu nay người ta nói vào cửa không đó. Cửa không, cái gì là cửa không? Bởi vì quý vị nhớ tụng Bát Nhã thấy sao? Nào chiếu kiến ngũ quẩn dây không nè, rồi cho tới một giải không luôn, cái gì cũng không hết, phải không? Như vậy thì cái không đó là cái gì mà mình phải lấy cái đó làm cửa bước vào? Bởi vì chúng ta lâu nay cứ nhìn thân này là thiệt, cái bàn này là thiệt, cái nhà đó là thiệt, cái gì cũng thiệt 100%. Bây giờ nhìn vào thân mình thì bây giờ chắc thấy nó không thiệt dễ hơn cái nhà hay cái bàn. Nhưng mà cái nhà tự nó có hay là phải dồn tất cả vật liệu, nào cát, nào xi măng, nào gỗ, nào đá, đủ thứ hết kết hợp lại mới thành cái nhà. Tự bản chất cái nhà không, nhưng vì có đủ cái vật liệu kết tụ lại xây dựng nên cái nhà, chứ thực tình cái nhà không có, mà nhờ tất cả vật liệu gom góp lại mà thành. Rồi cái bàn này cũng tự nó không có, nhờ gỗ, nhờ đinh, nhờ thợ mộc ráp lại thành cái bàn. Tất cả thế gian cái gì cũng bản chất nó là không, đủ duyên hợp mới có. Mà đủ duyên hợp mới có, cho nên cái có đó là có trên cái giả tướng, chứ thực tánh nó là không. Nó vì vậy mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà nếu chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì sao? Thì độ nhất thiết khổ ách, qua hết khổ nạn, hết sức là đơn giản. Nếu thấy thân này tánh nó là không, duyên hợp giả có, cái nhà tánh nó là không, duyên hợp giả có, vân vân, thì cái tánh không, duyên hợp giả có mà đã là giả thì còn mất quan trọng không? Đã là giả thì cái bàn hay là cái nhà vân vân còn mất là sự thường, không có gì quan trọng hết. Thì như vậy chúng ta có bớt mê lầm chưa? Đó là trí tuệ Bát Nhã. Đi bằng trí tuệ cho nên không còn chấp thân thiệt, không còn chấp cảnh thiệt. Thân không chấp, cảnh không chấp thì tâm chúng ta dễ yên không? Đó. Ngày nay mà chúng ta buồn thương giận ghét đủ thứ là chấp nó thiệt, phải không? Lời nói khen là thiệt, lời nói chê là thiệt, khen thiệt chê thiệt, cho nên được khen thì chúng ta vui, bị chê thì chúng ta quạo, phải không? Nó không có gì hết như vậy. Nhưng mà lời nói đó qua rồi kiếm lại được không? Nó ra làm sao? Như gió qua tai vậy thôi. Vậy mà khen cái là chịu lắm, mà chê cái là giận, là buồn. Như vậy thì chúng ta sống với cái gì? Sống những cái ảo tưởng hư giả. Tôi nói thí dụ có người mặt mày đen đúa sậm xì sậm xịt, mà có ai đó gặp cái vuốt khen chị đẹp quá, chị thật là dễ thương, lúc đó người đó dám tát tay người ta không? Mình sống 100% mà ta khen thì cũng là vui, phải không? Cũng là mừng. Còn nếu mà mình hơi dễ coi một chút mà gặp ai nói chị này xấu quá, xấu như con ma, cái sao nói giận đùng đùng lên, có thể tát tay họ được. Thì như vậy người khen mình đúng không, đúng sự thật mình chịu, người chê mình trái sự thật thì mình giận, mình ghét. Như vậy mình đòi cái gì? Khen chê nó đâu có lẽ thật. Mà bây giờ quý vị thấy các cái nhà tâm lý học rồi cứ dạy mình muốn được lòng ta tới phải làm sao? Bước vô nhà thấy cái bàn cũng khen, chà bàn này đẹp quá, cái này là khó lắm, nó là của quý rồi kia. Nó khen hồi thì chủ nhà nở lỗ mũi, phải không? Thế giờ mà thấy cái vị trí ô hối cái đồ này xấu xì xấu xịt bỏ đi thì chắc là chủ nhà không cho mình uống nước. Như vậy thì rõ ràng chúng ta bị lệ thuộc vào cái khen, cái chê. Mà từ lệ thuộc vào những cái đó là chúng ta sống trong ảo tưởng, không có lẽ thật. Do đó mà chúng ta khổ hoài. Còn Phật chỉ cho chúng ta thấy lẽ thật, mỗi sự vật là không có tự thể, duyên hợp phải tạm có. Mà đã tạm có thì giả chứ thiệt sao được. Thì biết nó là giả, cho nên không có bị nó làm cho mình phải quyến luyến, và cũng không bị nó làm cho mình phải bực bội khi biết nó là xấu hay nó dở, đồ giả nữa. Rồi giả sử thân này bị ai chê xấu, nó đồ giả đó mà xấu tốt quan trọng gì, phải không? Như vậy thì từ cái trí tuệ quán chiếu đó mà chúng ta không còn bị những cái khổ lụy về cái thế gian thương chê giận ghét. Như vậy thì tâm chúng ta dễ an hay không đó. Nhờ đó mà chúng ta ngồi thiền, trí chúng ta biết rõ các pháp nó không thiệt, nên giấy niệm chạy theo cái gì thì đó không thiệt, có gì quan trọng, là tự nó an. Như vậy thì bên kia nhờ tin Phật, tin quả cực lạc mà niệm Phật mới có thể kết quả. Thì bên nay dùng trí mình quan sát tất cả là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên tâm mình không dính, mà không dính thì tâm được an. Mà tâm an thì cái mầm sinh tử theo đó nó hết đó. Mà hết sinh tử thì nhập niết bàn đó. Mầm sinh tử hết thì được nhập niết bàn, gọi là giải thoát sinh tử. Còn mấy kia được nhất tâm thì lúc đó thấy cảnh cực lạc hiện tiền, Phật đó mà về bên kia. Thì như vậy quý vị mới thấy Phật dạy chúng ta tu là để đi tới đâu, được cái gì? Dạy chúng ta tu là để chúng ta dẹp hết cái tâm hơn thua phải quấy buồn thương giận ghét đó, phải không? Vì nó là cái mầm để dẫn chúng ta luân hồi sinh tử. Như vậy thì ai dẹp bỏ được mấy cái đó thì ra khỏi sinh tử. Niệm Phật mà dẹp sạch thì được về cực lạc, hết sinh tử trong tam giới. Còn nếu mình tu thiền mà sạch cái đó thì được giải thoát sinh tử trong tam giới. Thì như vậy cái gốc mà Đức Phật thấy rõ ràng là tự tâm mình. Như vậy thì tu là cốt làm sao cho tâm phải yên, phải lặng. Mà tâm lặng thì gọi đó là định, tâm lặng gọi đó là nhất tâm. Nhưng mà tâm lặng đó rồi còn gì là mình nữa không? Đâu quý vị thử, khi không nghĩ cái gì hết, lúc đó còn mình không? Mình ra sao? Bởi vì chúng ta bị một cái mê lầm lớn vô kể. Mình có một cái chân thật lại bỏ quên, rồi cứ chạy theo cái giả dối hoài, ngày này tháng nọ bù đầu bù cổ, phải không? Rồi cái chân thật đó không chịu nhìn, không chịu nhận. Cho nên kinh Pháp Hoa mới nói rằng chàng cùng tử được ở với cha với mẹ giàu có sang trọng sướng quá mà không chịu ở, bỏ đi lang thang. À, càng đi lang thang thì càng khổ, thì khổ đau để chịu hết nổi, cứ quay đầu trở lại tìm cha tìm mẹ. Nhưng mà khi tìm rồi có dám nhận không? Chỉ xin làm cái kẻ làm thuê thôi, phải không? Chứ không dám nhận cha mình. Đó là Đức Phật diễn tả cái tâm trạng si mê của chúng ta, quên cái thật mà đuổi theo cái hư ảo. Từ theo những cái hư ảo đó mà chúng ta đau khổ vô cùng vô tận. Như vậy thì cái thật hiện giờ trong số quý vị có người nào thiếu không? Bây giờ tôi chỉ cái thật cho quý vị thấy. khi quý vị ngồi chơi cách bình tĩnh mà trong đầu không có một ý niệm vơ vẩn nào hết, không nghĩ chuyện gì, không nhớ chuyện gì, ngồi chơi một cách tỉnh táo, yên lặng, lúc đó có mình không? Có mình không? Có. Như vậy thì khi khởi nghĩ chuyện này chuyện kia thì lúc đó có mình không? Là chỗ đó là khó trả lời đó. Nghĩa là khởi nghĩ thì có khi nào nói cái nghĩ này là cái đồ hư dối không? Hay là khởi nghĩ nó tôi nghĩ đó, phải không? Khi mà khởi nghĩ thì nói mình nghĩ, nhưng mà khi cái nghĩ nó lặng rồi mình ở đâu? Như vậy mình mất rồi sao? Như vậy mà tất cả chúng ta đều có cái lầm lẫn lớn đó. Cứ cho cái suy nghĩ là mình, suy nghĩ hay, dở, tốt, xấu gì của mình hết trơn. Mình loạn đủ thứ. Như vậy thì cái nghĩ đó là mình, thì khi hết nghĩ là hết mình. Nhưng mà mình ngồi lặng lẽ, tỉnh táo, không nghĩ, mà mình vẫn hiện tiền, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Thì cái đang thấy, đang nghe, đang biết đó là mình hay là ai? Nếu là mình thì cái nghĩ không phải mình. Hai cái phải chọn một cái chứ, phải không? Nếu cái yên tĩnh, lặng lẽ mà hằng tri hằng giác đó là mình thì cái kia là cái hư dối. Nhưng mà rồi cứ nhận cái hư dối đó là mình, cho cái nghĩ lăng xăng là mình, trăm người như một. Như vậy chúng ta có mê không? Cái mình sẵn bỏ quên, chạy theo cái không phải mình, chấp là mình. Cái không phải mình mà chấp là mình á, thì đó là gốc của si mê. Bởi vậy trong kinh Lăng Nghiêm mà hình ảnh của chàng Diễn Nhã Đạt Đa Đức Phật kể nó cụ thể làm sao. Buổi sáng Diễn Nhã Đạt Đa đem cái gương để lên trước ngắm soi mặt, soi mặt thấy đầu mặt ở trong gương đẹp tốt vui, cái anh úp cái gương xuống thì đầu mặt trong gương khi nãy bây giờ đâu rồi? Nó mất rồi. Cái ôm đầu chạy là tôi mất đầu, tôi mất đầu. Quý vị thấy tội nghiệp chưa? Chấp cái bóng trong gương là cái thật thì ôm cái đầu thật lại tưởng mất đầu. Đó là cái mê muội. Thì cũng như vậy, chúng ta nhận những cái ý niệm hơn thua phải quấy tốt xấu là tâm mình, thì cái tâm chân thật bị ẩn khuất. Bây giờ chúng ta buông bỏ được những cái phải quấy hơn thua đó thì cái tâm chân thật hiện ra. Mà cái niệm hơn thua phải quấy là cái tướng sinh diệt tạm bợ, khi mình nhìn lên nó là nó mất. Vậy đó mà chấp là tâm mình. Nói chuyện với ai làm cái gì cũng tâm tôi đó, tôi nghĩ vậy đó, tôi làm vậy đó. Thì cái đó cứ lầm chấp như vậy. Cho nên Phật thương chúng ta mê muội, có cái thật mà bỏ qua, đi đuổi theo cái hư dối. Bây giờ tu là gì? Là đừng lệ thuộc cái hư dối nữa, sống lại cái chân thật. Mà chính trở lại cái chân thật đó thì chúng ta sao? Hết tạo nghiệp. Hết tạo nghiệp thì hết luân hồi. Mà khi hết tạo nghiệp rồi thì cái chân thật đó nó có bị ảnh hưởng gì không? Bởi vì nó không hình tướng. Không hình tướng thì làm sao có sinh diệt? Mà nó cũng không động thì làm sao mà có sinh diệt? Còn cái tâm lăng xăng này là cái gốc sinh diệt. Dấy lên đang mừng cái rồi buồn, đang thương cái ghét. Quý vị có cái đó không? Đang mừng mà rồi cái buồn liền. Thí dụ như đang ngồi nói chuyện chơi với 5 người, 7 người vui vẻ, cái nghe tin đó là người anh mình mất, cái lúc đó sao? Hết vui đổi thành buồn liền, phải không? Nó luôn luôn là thay đổi. Vậy đó mà mình nói đó tâm mình. Còn cái hàng thấy hàng biết, nó không có buồn thương giận ghét. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đi trong cái quỹ đạo của hai bên, nó kéo nó cuộn chúng ta theo. Thí dụ bây giờ quý vị thích đi coi đá bóng không? Thích không? Chắc thích. Nhất là mấy ông thích đi coi đá bóng. Coi đá bóng kết cuộc rồi chúng ta được cái gì? Được biết bên này ăn bên kia thua, phải không? Chỉ biết được, được biết hơn thua thôi. Được biết hơn thua thì chúng ta thấy nó hài lòng. Rồi tất cả cái trò chơi nào quý vị thấy cũng đều đặt cái hơn thua. Rồi cả đời chúng ta chạy theo cái hơn thua đó. Hết cái này chạy cái kia, lại sòng bạc cũng ăn thua, ra đá bóng cũng ăn thua, rồi làm cái gì cũng ăn thua nhau hết. Như vậy thì cứ cột chúng ta trong cái hai bên đó. Mà trong cột trong cái hai bên thì chúng ta làm sao gỡ cho ra? Vì vậy mà cả đời chúng ta cứ chạy theo nó, dừng không được. Nếu bây giờ biết tu rồi, chúng ta trở lại cái chân thật đó, thì nó đơn giản làm sao? Ai cũng có mà bỏ quên. Cho nên nói rằng chúng ta có sẵn hòn ngọc quý mà không có dùng, bỏ quên. Như vậy thì quý vị biết rằng chúng ta tu để rồi chúng ta đến cái chỗ cứu kính chân thật. Và cứu kính chân thật đó từ ở bên ngoài đến hay là trong nhà ra. Bởi vậy quý vị thấy kinh Bát Nhã có chỗ rất là mâu thuẫn. Như nói dĩ vô sở đắc cố, vì không có chỗ được nên Bồ Tát xa rời khủng bố điên đảo, chứng niết bàn. Chư Phật cũng nương cái Bát Nhã đó mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì bỏ hết tất cả cái được, không có sở đắc, bỏ hết không có cái gì được, rồi sẽ được cái kia. Thì quý vị thấy mâu thuẫn không? Nếu không có cái gì được thì làm sao được nữa? Nhưng mà thực ra chúng ta quen cái thói làm gì cũng muốn được. Đắc tu phải đắc, phải chứng gì mới được, phải không? Như vậy tôi có thể nói thí dụ như quý vị đi thấy món đồ đẹp nó rơi dưới đất, quý vị lượm bỏ vô túi thì nói sao? Nếu tôi lượm được món đồ quý, phải không? Được món đồ quý gì nó ở ngoài mình lượm được. Còn nếu có món đồ quý ở trong túi quý vị mà quý vị quên, lâu lâu sờ cái gặp nó thì nói được không? Nó tôi sẵn đây nè, chứ không có gì phải được hết. Như vậy thì Phật đã thấy rõ chúng ta sẵn có cái chân thật mà chúng ta quên. Sở dĩ quên là vì chúng ta chạy theo những cái ngoài cho nó là thiệt, là quý, rồi quên mất. Bây giờ bỏ hết tất cả cái được ở ngoài, bỏ hết được những cái mà chúng ta đuổi theo đó là vô sở đắc. Mà khi đuổi bỏ hết rồi thì chừng đó chúng ta mới đắc cái chân thật của chính mình đó. Tu là nó siêu thoát như vậy, chứ không phải là nó thường. Cho nên ở trong nhà thiền luôn luôn là lấy cái đó làm căn bản. Mà cái đó là chư Phật chư Tổ nói không khác, tôi nhắc như Lục Tổ Huệ Năng, cái bài thuyết pháp đầu tiên của ngài là bài gì quý vị nhớ không? Là bị người ta đuổi theo, khi đuổi theo mà không có lấy y bát lại được vì nó linh thiêng quá, thì không đổi cái ý dành y bát. Thượng tọa Minh mới gọi ngài: hành giả, hành giả, tôi tới đây không vì y bác mà vì pháp. Thì ngài từ trong bụi ngài chui ra, ngài đứng thong thả, ngài mới bảo: nếu ông vì pháp thì đứng yên lặng, ta sẽ nói cho ông. Thì Thượng Tọa Minh đứng yên lặng, ngài chỉ nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay câu đó cậu ngộ liền. Thì quá rõ ràng, sở dĩ nghĩ thiện nghĩ ác là hai bên, mà tâm không còn hai bên thì cái chân thật nó hiện ra. Có gì đâu, đơn giản, thật là đơn giản. Như vậy thì nghe cái bài pháp đó, quý vị thấy không có cái gì là xa lạ chúng ta hết. Mà rất tiếc tại vì chúng ta quá mê, không bỏ được cái giả, cho nên cái thật nó đành chôn vùi. Như vậy thì tu, giờ tôi trở lại cái đề tài, chúng ta tu từ những bước thấp cho tới cái bước mà tuyệt đỉnh, đó là một cái việc làm nó thực tế hay nó viển vông? Nó quá là thực tế. Tu thấp thì có lợi ích thấp, cao có lợi ích cao, mà tuyệt cao thì nó có lợi ích tuyệt cao. Mình tu để trở về cái thực của mình có mà mình quên, chứ đâu phải chuyện gì ở trên trời trên mây gì đâu. Đó, mà trở về được cái đó thì chính mình là cái người giác ngộ. Đó, bỏ quên của quý bây giờ lập lượng được thì đó là mình người tỉnh hết mê. Như vậy thì trên đường tu chúng ta bước được bước nào cũng đều hữu ích, đều có lợi lạc. Mà càng cao thì cái lợi lạc nó càng lớn, càng sâu dày. Cho nên chúng ta tu, nhất là có duyên được gặp Phật pháp tu hành, thì đó là một cái phước lớn của nhiều đời, chứ không phải là cái chuyện thường. Cho nên người nào đã biết được đạo lý này và hiểu được cái giá trị của sự tu thì chắc rằng không ai mà không cố gắng tu, phải không? Có ai mà bằng lòng mình vào địa ngục đâu, phải không? Thì ráng quy y Tam Bảo đi. Có ai bằng lòng mình đời sau xấu xí, ai bằng lòng đời sau mình là kẻ chết yểu, dần dần thì ráng giữ năm giới đi. Còn nếu ai bằng lòng mình sẽ lang thang nơi này nơi nọ, mà muốn được nơi nào ấm cúng hơn, tốt đẹp hơn, thì ráng tu thập thiện đi. Còn nếu ai muốn ra khỏi sinh tử thì trở lại cái chân thật của mình đi. Thì như vậy không có cái gì ở xa, không có cái gì huyền bạc hết, mà đều là cụ thể, là chân thật. Rất tiếc là chúng ta chưa chịu khó phân tìm, chưa chịu khó đưa ra cho thấy được hòn ngọc quý của mình. Vậy thì mong tất cả quý vị, nếu là người sáng suốt thông minh, thì mình phải can đảm. Cái gì là giả, cái gì là si mê, mình phải loại ra khỏi, đừng nuôi dưỡng, mà phải cố gắng, phải trở về được cái chân thành của chính mình. Đó là mục đích của Đức Phật ra đời, mà cũng là cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới. Mong tất cả quý vị cố gắng thực hiện để khỏi uổng đi một đời, biết học đạo Phật mà đi không tới nơi. Đó là cái chỗ mong mỏi của tôi. Thôi tới đây xin nghỉ.